Đứa con gái của sói. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu gia, Anh Quốc, trong một căn phòng, màu chủ đạo chính là màu trắng, có một chàng trai đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng của trăng hắt hiu vào phòng, hắn mê màn ngắm nhưng không ngủ được, thiếu nó hắn không tài nào ngủ được cả, đáng nhẽ hắn đã về Việt Nam cách đây 2 hôm rồi. Nhưng lại bận công việc, chắc vài tuần sau hắn mới đi được, hắn muốn gặp lại nó, muốn ôm cái thân hình bé nhỏ đấy, muốn ăn cái đôi môi đầy quyến rũ ấy, muốn vuốt cái mái tóc dài mượt đó, muốn nó. Hắn nhớ nó đến phát điên lên được, từ bao giờ nó đã quan trọng với hắn thế không biết, hắn trông gầy đi hơn, vẻ mệt mỏi hằn sâu vào đôi mắt ấy. Việt Nam, hôm nay nó quyết định đi xin việc vì nay là chủ nhật, không đi học và lại không có hẹn với Nam thời sự. Nó mặc một cái đầm màu bạc, mang đôi búp bê cũng màu bạc nốt, nhìn nó rất nữ tính, đội một cái nón vành nhỏ màu kem, mang một cái giỏ sách chéo vai màu đen, nhìn rất xinh xắn và cá tính nha. Nó tung tăng chạy trên phố, mọi người đi qua đều ngoái lại nhìn nó cứ cười mà một tay cầm một tờ báo, một tay giữ nón mà chạy nhanh. Nó bước vào trong một cái tiệm đồ ăn nhanh tên là Son Son. Tên hơi lạ nhỉ nhưng kệ đi. Nghe có tiếng chuông đẩy cửa vào, nhân viên phục vụ chạy ra đón, vì quán này nhìn hơi hơi cổ xưa và cũ kỹ, vào quán chả thấy một người khách nào cả, chỉ thấy có 3 người phục vụ, một anh chàng vẻ thư sinh, còn 2 chị còn lại là sinh đôi nhìn rất đáng yêu, quán này bán đồ ăn rất ngon lại rất hợp vệ sinh nhưng vì quán cũ, phong cách hơi cổ xưa nên không thu hút được nhiều khách như các hàng quán hiện đại khác. Nó cúi chào mọi người rồi cười tươi nói, ở đây có tuyển nhân viên chứ ạ, em đến đây xin việc ạ. Nó lại cười, làm mọi người yêu nó chết đi được, mọi người có hơi hơi thất vọng vì tưởng đây là vị khách đầu tiên hôm nay của quán. Nhưng ai dè lại đến xin việc, nhưng không sao, có một bé dễ thương như vậy vào làm chắc cũng vui hơn nhiều. Wow, bé dễ thương nha, năm nay lớp mấy rồi hả bé cưng? Nói rồi 2 chị em sinh đôi chạy tới bẹo cái má hồng phúng phính của nó có hơi đâu nhưng vẫn cô phi hì hì trả lời. Năm nay em lớp 11 ạ, em có thể vào làm chứ ạ? Nó hỏi 2 chị buông ra thở dài. Tùy em thôi nhưng chị chưa chắc em có thể cầm cự được bao lâu thôi. Chị bên phải trả lời. Sao vậy ạ? Nó ngạc nhiên hỏi. Chuyện là thế này. ABCD nằm mơ đái dầm. A ha ha ha, đừng có nghĩ bậy bạ nha, câu này em thêm vô cho vui thôi à. Chị kể hết mọi việc của quán rồi thở dài. Nó thì cười tâu. Bà nhỏ, không có biết tội nghiệp người ta cái chi hết. À, em hiểu rồi. Vậy em nói em sẽ làm cho quán đông khách trở lại thì sao nào? Nó cười tinh nghịch nghịch vài lọn tóc, em có thể sao, cả 3 người to vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ hét lên. Vâng ạ, cho em thời gian 1 ngày thôi. Nó cười, cái gì, 1 ngày á, sao có thể chứ? Mọi người lại được một phen há hốc mồm, nó thì cười ha ha rồi nói tiếp. Vâng ạ, mọi người cứ tin ở em ạ, cho em hỏi chủ quán là ai thế? Nó hỏi, là ta, một giọng người đàn ông hiền từ lên tiếng, và đây là ông cai, ông là một người Nhật Bản lai Việt Nam, ông vì đam mê cái phong cách cổ điển và nấu ăn nên mở quán này, cố gắng duy trì dù vẫn không có khách. Bà dạ cháu chào ông, nó chúi chào, ông có thể nấu một món nào đó mà ông cho là ngon nhất và bình dân một tí được không ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhiều càng tốt, nó cười tâu nhìn ông, để làm gì hả cháu, ông hơi ngạc nhiên hỏi. Vâng, ông cứ làm theo ý cháu đi ạ, cháu sẽ giúp quán óc quật giày ạ. Nó lại cười vẻ chắc nịch làm mọi người cũng có vẻ tin tưởng nó. Ông làm theo ý nó, đi nấu một món súp cua, món ruột của ông. Nó thì bảo mọi người dọn dẹp lại quán chuẩn bị đón khách. Nó đi thay bộ đồng phục màu đỏ của quán, nhanh tay phụ giúp mọi người làm việc rất chăm chỉ, đến chiều tối mọi việc cũng xong. Nó đã dùng điện thoại của quán gọi về nhà nói là không về dùng cơm được, nó ở lại phụ quán. Phố lên đền là lúc quán lên đồ. Ha ha, đã 6 giờ 30 vẫn chưa thấy nó về, Khải đi loanh quang tìm nó vì lo nó có chuyện gì. Quay lại quán, súp cua quả thật rất ngon nha, nó nếm thử mà mêm tít. Quán đã được dọn dẹp sạch sẽ, bật hết đèn lên làm quán trông sáng sủa đẹp hơn rất nhiều. Nó đã bảo anh Minh, anh chàng phục vụ thư sinh đó, đặt một cái bàn ở trước quán, đặt nồi súp cua lớn lên trên, đúng lúc đó chị Hoa và chị Mỹ đã về tới, 2 chị vừa đi phát tờ rơi về, mọi người bắt tay nhau làm việc, với cái độ dễ thương của nó đi mời khách thì không ai từ chối cả, đều đến nếm thử súp cua miễn phí. Lần đầu chỉ có lác đác vài 3 người, họ nếm xong thì bất ngờ vì vị của nó, không thua gì đồ ăn nhà hàng cả, mọi người đổ xô lại nếm ngày càng nhiều, kéo nhau vào quán và gọi đồ ăn về nhà ngày càng đông, để xử lý hết mấy cái bưu hàng nó đã cho não hoạt động hết công suất, bác chủ quán nấu không ngừng nghỉ, 3 anh chị cứ chạy ra rồi chạy vô đến thấm cả mồ hôi hột. Khải đi tìm nó vô tình thấy nó đang mời khách thì hơi bất nốc nên đứng coi thử, Khải bây giờ mới vỡ lẽ nó không lấy tiền bố vì nó tự mình đi làm được, thấy nó biết lo vậy anh cũng an lòng, Nhung thấy nó chị ra chạy vô vẻ mệt nhọc như vậy anh không nỡ, dằn lòng lại là không được cản trở nó, anh leo lên xe phóng đến ba giải khuây. Hôm đó đồ ăn bán sạch không còn một thứ gì, mọi người đều mệt muốn xỉu nhưng vô cùng vui vì lâu lắm rồi mới đông khách như vậy, đã là 9 giờ tối, ở đây nhận lương theo ngày nên nó được ông chủ cho một số tiền không hề nhỏ, đồ ăn bán rất đắt nên ông cho nó hẳn 1,5 triệu. Chém thôi chứ không biết lương là gì hết á, nó tung tăng cầm tiền chạy về nhà, nó giấu bố mẹ đi làm vì không muốn họ lo. Nó hí hởn chạy vào nhà, cả nhà đã ngủ chỉ còn Khải đứng dựa lưng vào tường, người nồng nặc mùi rượu, nó chạy tới chưa kịp ú ớ gì Khải đã ngã lên người nó, chắc say quá nó đoán vậy, dìu Khải về phòng, nó định quay đi nhưng tay Khải nắm tay nó lại trong vô thứ và bảo đừng đi. Nó khó hiểu nhưng cũng làm theo, nó cởi giày, cởi áo hắn rồi thay ra còn quần nó không dám cởi nên để đó cho hắn ngủ vậy, nó sờ vào người cậu thấy nóng nó hoảng lấy tay sờ trán thử thì thấy rất nóng, chạy xuống nhà đun nước vắt khăn đắp cho cậu, lo cho cậu cả đêm, nó vẫn không ngủ được, nó chạy về phòng lấy bài vở sang học bài, đến tầm 5 giờ 30 sáng nó chợt tỉnh, thấy trên người mình có cái áo đắp cho, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về phòng chuẩn bị đi học. Khải cũng mở mắt ra, nhìn bóng lưng nó khuất dần sau cửa cậu mới ngồi dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vớ tay lấy cái áo ôm vào lòng, vẫn còn mùi của nó, cậu bất giác mỉm cười, vì tối qua cậu uống say quá nên không biết gì hết, chỉ nhớ là có một bàn tay mềm mại nào đó cởi đồ cho cậu, lau người và đắp khăn cho cậu bớt sốt thôi, đến khoảng sáng 4 giờ thì cậu đột nhiên ngồi dậy thấy nó nằm gục đầu sát bên thì hơi bất ngờ, lấy cái áo đắp cho nó thì nằm xuống vuốt tóc và ngắm nó, bất ngờ nó cựa mình tỉnh dậy cậu chỉ biết giả vờ ngủ, đến khi nó đi mới dám ngồi dậy. Hết cách chương.